Vũ thần chúa tể, chương 1967, chờ một chút. Góc truyện audio.com. Chấm, đây chính là Lôi Châu cảnh nội nhất thành trì lớn Thiên Lôi Thành. Lúc này Cơ Như Nguyệt cùng U Thiên Tuyết cũng đứng ở Tần Trần bên cạnh. Có một ít ngoài ý muốn nói ra. Trước mắt nơi này, thật không giống như là một cái chân chính khổng lồ thành trì. Cơ hồ không có tường thành. Phảng phất chỉ là tại một mảnh trên hoang dã thành lập được một tòa chợ ma thôi. Với lại bên trong kiến trúc thoạt nhìn thập phần tàn phá. Như là trải qua vô số năm phong hóa một dạng. Vết thương chồng chất, có một loại thê lương cảm giác. Như vậy thành trì sẽ là tiếng tăm lừng lẫy Thiên Lôi Thành. Ha ha, các người cũng chớ xem thường này Thiên Lôi Thành. Này Thiên Lôi Thành, như vậy tàn phá. Chỉ bất quá bởi vì không có một thống nhất quản lý mà thôi. Nhưng bởi vì dựa vào lôi đình chi hài. Này Thiên Lôi Thành trong cường giả tuyệt đối so với đại lục bất kỳ địa phương nào đều chỉ nhiều không ít. Không thể khinh thường. Phó Càn Khôn nghiêm túc nói ra. Lợi hại như vậy. Cơ Như Nguyệt cùng U Thiên Tuyết đều có chút giật mình. Cái này tàn phá trong thành trì. Sẽ có nhiều cường giả như vậy sao? Phó Càn Khôn giải thích. Thật này rất bình thường. Thứ nhất, Lôi Đình Chi Hải là vũ vực cao cấp nhất cấm địa chi nhất. Mặc dù không rõ ràng đến tột cùng là như thế nào tạo thành. Nhưng nghe đồn lai lịch, cùng trong truyền thuyết thiên giới có liên quan. Thứ hai, Lôi Đình Chi Hải so sánh vũ vực hắn đỉnh cấp cấm địa như Tử Vong Hạp Cốc. Thần cấm chi địa to như vậy, nó cốt lõi nhất chỗ tuy là cực nguy hiểm, chưa bao giờ có người đã đến, nhưng ngoại vi lại tương đối an toàn. Sau khi tiến vào có khả năng rèn luyện thân thể, là vũ vực vô số võ giả thánh địa. Phó Càn Khôn đối Thiên Lôi Thành vẫn là rất hiểu rõ. Đến nỗi chính hắn cũng từng tới hai lần nơi này, tiến hành qua thân thể rèn luyện. Cơ Như Nguyệt cùng U Thiên Tuyết đều có chút bừng tỉnh. Nếu là như vậy, thật có khả năng, dù sao vũ vực bên trong bất luận cái gì có khả năng rèn luyện thân thể địa phương. Đều quý hiếm không thôi. Có lẽ ở đột phá võ đế trước, rất nhiều người đối thân thể cũng sẽ không rất trọng thị. Chỉ coi trọng tu vi. Thế nhưng đợi đến đột phá võ đế sau. Rất nhiều người đối quy tắc nắm giữ đạt tới trình độ nhất định sau. Sẽ rất khó tiến bộ hơn nữa. Này một thẻ, chính là mấy năm, hơn 10 năm, đến nỗi vài chục năm. Mà xa vào bình cảnh các cường giả cũng sẽ nghĩ hết biện pháp theo khác phương diện đề thăng thực lực của chính mình. Muốn lấy được một chút kỳ ngộ. Mà này Thiên Lôi Thành, dĩ nhiên là một cái thật tốt chi địa. Cơ hồ tuyệt đại đa số võ đế tại tu vi đạt tới trình độ nhất định sau. Đều sẽ tới này Lôi Đình Chi Hải một chuyến. So ra mà nói, Tử Vong Hạp Cốc, thần cấm chi địa cái loại địa phương đó. Nguy cơ trùng trùng, liền đỉnh phong võ đế không cẩn thận đều rất dễ dàng ngã xuống. Hết thảy chỉ xem vận khí. Cái loại địa phương đó tuy là danh khí lớn hơn nữa. Nhưng dám đi người ngược lại ít hơn. Tần Trần đoàn người vừa xuống, lập tức thì có một đám người vây quanh, ào ào hướng Tần Trần bọn họ bán giao mình đồ. Ngọc Giản, tin tức cái gì? Chúng ta không cần, chư vị đều nhường một tí đi. Tần Trần cùng Phó Càn Khôn căn bản không có phản ứng những thứ này bên ngoài bán giao võ giả. Bay thẳng đến Thiên Lôi Thành trong đi tới. Trần Thiếu, chúng ta tới đây trong không phải mua địa đồ sao? Vì sao không hướng phía ngoài những người đó mua? U Thiên Tuyết nghi ngờ nói. Nàng nhớ phải Tần Trần nói qua bọn họ sở dĩ tới trước Thiên Lôi Thành. Chính là vì mua Lôi Đình Chi Hải trong bản đồ mới. Ha ha, địa đồ loại vật này là nhất kém nhất hàm kim lượng. Nhưng cũng là cực kỳ có hàm kim lượng. Tần Trần cười một cái. Những thứ kia ở bên ngoài bán giao địa đồ cùng tin tức. Trong tay có địa đồ cùng tin tức. Cũng đều là một ít tương đối bình thường địa đồ cùng tin tức. Có thể nói mọi người đều biết cái loại này. Nhưng chân chính ký hiệu một ít mới nguy hiểm nơi cùng tin tức địa đồ. Chỉ có đi Thiên Lôi Thành trong một ít đỉnh cấp thương hội hoặc giả tổ chức tài năng mua được. Tần Trần cho U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt giải thích. Đồng thời nói, các ngươi ở chỗ này ghi nhớ kỹ phải chú ý một ít. Ngàn vạn lần không nên lộ tiền. Thiên Lôi Thành loại địa phương này rất là hỗn loạn. Một khi bị người để mắt tới, sẽ có đếm không hết phiền toái. Thiên Lôi Thành tuy là rất ít tham gia đại lục các đại thế lực trong tranh đấu. Thế nhưng bản thân tuyệt đối là một cái đồ vật khổng lồ. Bởi vì nơi này cường giả quá nhiều, cũng đưa tới có rất nhiều thế lực ở chỗ này cắm rễ. Mặc dù tại bên ngoài không hiện, nhưng ở này Thiên Lôi Thành mảnh đất nhỏ ở trên bọn họ chính là vương. Đến nỗi có thể mặc xác bất kỳ thế lực nào. U Thiên Tuyết các nàng không thể thẳng đợi tại Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong. Sở dĩ Tần Trần đưa các nàng thả ra. Thế nhưng tất phải nhắc nhở vẫn có. Để tránh khỏi hai người không hiểu hay bị người để mắt tới. Tuy là bốn người cũng đã cải biến dung mạo bộ dáng. Nhưng vẫn là được cẩn thận một chút. Về phần Phó Càn Khôn. Tần Trần ngược lại không có chút nào lo lắng. Lão già này kinh nghiệm đến nỗi so với bản thân còn muốn phong phú. U Thiên Tuyết các nàng lập tức gật đầu. Bốn người đi vào Thiên Lôi Thành về sau. U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt lập tức bị bốn phía lui tới người đi đường cho kinh động đến. Tới nơi này đi võ giả rất nhiều. Một số võ giả trên thân còn có chứa mùi máu tanh. Biểu tình đều rất là ngoan lệ. Giống như toàn bộ Lôi Châu người đều là như thế này. Thập phần hung hãn. Cái loại này sát phạt khí tức so vũ vực bất kỳ một cái nào châu người muốn nồng nặc. Chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại đi. Tần Trần mở miệng nói. Đang ở hắn vừa mới chuẩn bị tế cha nhìn một chút thời điểm. Bên cạnh vừa lúc đi qua một đám người. Đầu lĩnh là một gã ương nhãn võ giả. Đỉnh phong võ hoàng tu vi. Ở bên cạnh hắn còn đi theo hai tên nữ tử. Mà hai tên nữ tử tựa hồ là nhất chủ một người hầu. Phía sau cô gái kia rất là kính cẩn cúi đầu đỡ phía trước cô gái kia. Tên kia bị nâng nữ tử cũng đã là trung kỳ võ hoàng tu vi. Như vậy tu vi bị người đỡ lấy. Dễ nhận thấy chỉ là vì tỏ vẻ cao quý a. Mà người hầu kia tu vi cũng không thấp. Vậy mà cũng có sơ kỳ võ hoàng tu vi. Loại tổ hợp này cho người ta cảm giác rất là kỳ quái. Trung kỳ võ hoàng tu vi mặc dù so sánh lại sơ kỳ võ hoàng tu vi muốn cao một chút. Nhưng hẳn là còn không đến mức cường đại đến để cho một người khác cho hắn làm nô bộc tình trạng. Sở dĩ Tần Trần không nhịn được nhìn hơn hai mắt. Này vừa nhìn, Tần Trần ánh mắt trong nháy mắt dại ra. Phảng phất thấy cái gì khó có thể tin đồ đạc một dạng. Ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Trần Thiếu, ngươi làm sao? U Thiên Tuyết chứng kiến Tần Trần biểu tình sau. Tức khắc có một ít ngoài ý muốn. Mà Phó Càn Khôn cũng cổ quái nhìn sang. Bởi vì hắn phát giác Tần Trần trạng thái có cái gì không đúng. Ưng nhãn võ giả cùng nữ tử chứng kiến Tần Trần nhìn bọn hắn chằm chằm. Tức khắc lạnh lùng phản xem trở về. Lạnh giọng nói. Ngươi nhìn ta chằm chằm phu nhân nhìn cái gì vậy? U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt cũng cảm thấy có một ít cổ quái. Tần Trần xem người ánh mắt thật có chút quá mức. Bất quá các nàng lại có thể nhìn ra. Tần Trần nhìn chằm chằm khí thế cũng không phải ưng nhãn võ giả phu nhân. Mà là bên người nàng người hầu kia. Làm sao? Khó nói chúng ta không nhìn nổi sao? Chúng ta xem nơi đó. Các ngươi còn muốn quản. Phó Càn Khôn hừ lạnh một tiếng. Này ưng nhãn võ giả cũng quá bá đạo đi. Ưng nhãn võ giả trong con ngươi hiện lên một chút tàn khốc. Nhưng hắn quét mắt Phó Càn Khôn sau. Dường như cảm giác được Phó Càn Khôn không dễ chọc. Cũng không có tiếp tục mở miệng. Chỉ là xoay người muốn đi. Đang ở ba người trực tiếp muốn ly khai là lúc. Tần Trần bỗng nhiên lạnh lùng nói. Chờ một chút, cách chương.